Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Cảnh Bình nhìn kỹ chiếc váy von dài cầu kỳ kiến nghị. Nếu không được thì buộc nó vào. Vừa mình hứa nói, chủ ý hay đấy. Tầm mắt của Cảnh Bình lại dừng trên chân của cô. Mu bàn chân của cô khá gầy, đi chiếc giày này lại càng thêm nhỏ nhắn. Anh nói tiếp, giày nhìn còn đẹp. Vừa mình hứa đáp ừ. Cô nghĩ bụng, nói cho cùng Ân Phùng vẫn có chừng mực, nhưng không nhìn anh. Khuôn mặt của Ân Phùng không có biểu cảm gì, nhìn thẳng về phía trước, cả quãng đường đều giữ im lặng. Bọn họ tới nơi. Nơi này không được tính là phồn hoa, nhưng cũng không vắng lặng, là một tiểu khu rất bình thường. Lúc này trời vừa mới sáng, trong ngoài tiểu khu còn chưa có bóng người qua lại. Máy theo dõi định vị vị trí. Camera giám sát của cảnh sát là khoảng 5 phút trước Vệ Lan đã lái xe vào đây và đi lên bằng thang máy. Vừa mình hứa đã dặn trước cho nên lần này cảnh sát đều dùng xe hơi bình thường. Mấy chiếc xe nối đuôi nhau lái vào bãi đỗ tầng hầm, gần như không gây ra động tĩnh nào khác thường. Đồ Nha dẫn đầu, những chiếc xe khác lần lượt theo sau, lái về một phía khác của tầng 2. Như vậy có thể bao chặt chẽ, nghi phạm. Ai ngờ chỉ còn cách khoảng 20 mét, họ bỗng thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đột ngột xông thẳng về phía họ và lao về phía lối ra. Mọi người cả kinh, Đồ Nha quát thất thanh nói đó là Vệ Lan. Vừa mình hứa nhìn kỹ, quả nhiên người lái xe là Vệ Lan, trên xe còn có hai người đàn ông lạ mặt. Chỉ thấy thần sắc của Vệ Lan căng cứng, hung ác nhìn bọn họ. Đạp chân ga, xe xông đến với tốc độ càng lúc càng nhanh. Bấy giờ, những chiếc xe đằng sau chưa thấy rõ tình hình phía trước, chỉ có thể nghe được âm thanh. Lối đi trong bãi đỗ tầng hầm nhỏ hẹp, bọn họ căn bản không kịp ngoảnh đầu đã thấy xe Vệ Lan chuẩn bị lao tới. Lúc này hai giọng nói, cùng đồng thanh. Đâm nó đi. Là Ân Phùng và Cảnh Bình. Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh. Hứa Mộng Sơn lập tức chuẩn bị tư thế chống và đập theo phản xạ có điều kiện. Còn Ân Phùng gập người xuống, hai tay ôm đầu, khóe mắt thấy Vưu Minh Hứa, bèn đổ lên người cô che phủ. Ai ngờ đập vào mắt của anh là cảnh tượng một cánh tay vươn ra, trực tiếp ôm Vưu Minh Hứa vào lòng. Vưu Minh Hứa nào có cần người khác bảo vệ, cô đã thắt chặt dây an toàn, vừa chuẩn bị xong tư thế chống va đập, thì bất ngờ một người ôm lấy cô, còn một người đè lên cô, là ba người chồng lên nhau giống như chóp la hán. Bên trên là tấm lưng rắn chắc của Ân Phùng, song cơ thể của cô thì lọt thỏm trong lòng của Cảnh Bình. Hơi thở trong lòng của anh khác hoàn toàn với Ân Phùng, có mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có mùi xà phòng bình thường nhất. Tay của anh rất vững chãi, một cánh tay ôm cô, một tay khác giơ lên che chắn đầu của cả hai. Dầm một tiếng kinh thiên động địa, tất cả đều cảm nhận được cú va đập, suýt chút nữa thì bắn cả ra ngoài. Rồi lại bị dây an toàn kéo giật trở lại. Túi khí an toàn bật hết ra, đầu của Đồ Nha đập vào vô lăng, máu chảy ròng ròng. Túi khí bảo vệ anh ấy. Hứa Mộng Sơn không tốt hơn bao nhiêu, máu me khắp mặt. Hai cánh tay bị cắm đầy mảnh kính vỡ. Ba người ngồi ghế sau cũng bị thương ở những mức độ khác nhau, còn đầu xe hơi bẹp dí. Tuy nhiên đối phương còn tệ hơn bọn họ, dù sao xe của bọn chúng cũng chỉ là một chiếc xe hơi bình thường. Còn xe của Đồ Nha lái là sắp việt dã, thân xe của bọn chúng gần như vỡ nát, hai người ngồi băng ghế sau ngất xỉu, mặt mũi nhem nhuốc máu. Vệ Lan phủ phục trên vô lăng, từ từ ngẩng đầu lên. Mức độ phản ứng của bọn chúng nhanh hơn trong dự tính của họ. Chỉ e Vệ Lan vừa tới đây, thuật lại tình hình, bọn chúng đã nhận ra điều bất thường lập tức rút lui. May thay cảnh sát và Ân Phùng đều đến rất nhanh, vì vậy mà có thể đối diện trực tiếp như thế này. Hứa Mộng Sơn phản ứng nhanh nhất, lập tức thét lên nói nằm xuống, đồng thời ấn Đồ Nha vẫn còn đang choáng váng xuống. Cảnh Bình phản ứng nhanh nhất, Vưu Minh Hứa chỉ chậm hơn anh một chút, hai người lập tức cởi dây an toàn, gần như cùng lúc cúi gập người nấp sau hàng ghế. Ân Phùng chỉ thấy sau lưng trống không, người được anh bảo vệ đã tránh ra nơi khác. Anh cũng nghe được tiếng cảnh báo của Hứa Mộng Sơn, vừa định thuận thế lật người thì một cánh tay vươn tới kéo tuột anh xuống. Dây an toàn không biết đã được ai tháo từ bao giờ. Mặt của Ân Phùng gần như kề sát với Vưu Minh Hứa. Hai người nhìn nhau, chỉ nghe thấy tiếng súng bằng bằng. Cả hai đều thảng thốt, Ân Phùng ấn cô vào trong lòng. Vệ Lan có súng. Hắn ta bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Anh ta lăn về phía sau liên tục bóp cò. Chiếc xe này của bọn họ chịu công kích đầu tiên. Hứa Mộng Sơn vừa né, vừa rút súng ra bắn trả. Những người ngồi sau cũng từ từ phản ứng lại, bắt đầu nổ súng. Dưới sự áp chế của súng đạn điên cuồng, Vệ Lan không dám thò đầu ra ngoài. Hứa Mộng Sơn nhân cơ hội nhảy xuống, mấy cảnh sát phía sau cũng cầm súng ép dần về phía đối phương. Vừa mình Hứa xuất phát từ nhà của Ân Phùng cho nên không cầm theo súng. Cô rẽ thoát khỏi lòng của Ân Phùng, bình tĩnh quan sát cục diện. Cảnh Bình ngẩng đầu rút súng nói, ở đây đừng động. Vừa mình Hứa gật đầu đáp, hãy cẩn thận. Cảnh Bình ư một tiếng, không xuống xe mà từ từ mở cửa để hở ra một góc. Họng súng vươn ra từ khe hở này, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này một bóng đen vụt qua, Vệ Lan lướt qua chiếc ô tô đó. Có lẽ là muốn tìm một nơi yểm hộ khác. Cảnh Bình bắn một phát, vô cùng lặng lẽ, Vệ Lan trúng đạn ngã quỵ xuống. Hứa Mộng Sơn cũng nghe được tiếng súng xuất phát từ phía sau lưng, quay đầu thấy Cảnh Bình. Trầm giọng cảm thán nói ôi khiếp. Trên mặt Cảnh Bình không có một biểu cảm thừa thãi, nói bắn trúng bụng, không chết đâu. Mọi người cùng xuống xe áp sát phía địch, Vừa Mình Hứa và Ân Phùng cũng bước xuống. Trần Phong và những người khác cũng lập tức chạy tới để bảo vệ Ân Phùng. Ngay tại sát na, một chiếc sấp đen khác bỗng vụt qua từ phía sau một dãy xe, lao thẳng về phía cảnh sát. Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa gần như cùng hét lên, mau tránh! Nhưng có vài cảnh sát ở gần chiếc xe đó nhất không thoát kịp, đã bị đâm ngã lăn ra đất. Tất thảy mọi người đều đồng thời phủ phục tại chỗ. Chiếc xe đó dừng ngay bên cạnh Vệ Lan, tiếng súng cũng đồng thời vang lên. Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa, Ân Phùng và Hứa Mộng Sơn đều tản ra nấp sau những chiếc xe khác. Cảnh sát khác cũng thế, Tiểu Yến linh hoạt nhất. Vừa thò đầu ra khỏi một khe hở đã tránh đi ngay lập tức, một phát súng truy đuổi bắn ra, song không trúng được cậu. Cậu ta cũng kinh hồn tái mặt, nói chúng đang cứu người. Mọi người nhất thời im lặng, không ai ngờ tới đám côn đồ này lại cả gan làm loạn tới mức độ, dám đối kháng trực diện, nảy sinh cuộc đấu súng với cảnh sát ngay trong nội thành, chơi trò cá chết lưới rách cùng với bọn họ. Vừa mình Hứa quan sát xung quanh, tầm mắt chợt dừng tại một người cảnh sát mới vào nghề đang ẩn nấp phía sau, chiếc xe cách cô khoảng vài mét. Cậu ta vô cùng căng thẳng, mặt cứng đờ, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa mình Hứa gọi, vứt súng cho tôi, tìm nơi yểm hộ, không đến gần. Cậu ta ngẩn ra, ném súng trong tay cho cô. Vừa mình Hứa nhận súng, lòng vô cùng kiên định, hét lớn. Mộng Sơn, hỗ trợ! Hứa Mộng Sơn như đã ăn ý, làm chuyện này rất nhiều lần, lập tức đáp một tiếng được. Cô lại nhìn Ân Phùng, ánh mắt của anh không hề có chút hoang mang, chỉ có sâu xa, thâm trầm. Vừa mình Hứa nói với người bên cạnh của anh. Bảo vệ anh ấy cho tốt, đừng có ra ngoài. Trần Phong và những người khác cùng gật đầu. Vừa mình Hứa quay người đi. Vị trí của Hứa Mộng Sơn ẩn nấp cực tốt, ngoại trừ xe hơi còn có một trụ lớn. Anh ấy ngẩng đầu liên tiếp nổ súng, tiếng súng của đối phương tạm thời ngừng lại. Vừa mình Hứa nhân cơ hội đó đi đường vòng, Cảnh Bình đứng dậy theo sát, phía sau còn có vài ba cảnh sát khác. Vừa mình Hứa nhìn Cảnh Bình, cô và Hứa Mộng Sơn phối hợp đã quen, nhưng Cảnh Bình hiển nhiên cũng vô cùng nhanh nhạy, thấu hiểu ý của cô, bởi vì dù sao anh cũng là một cảnh sát già dặn kinh nghiệm hơn cả bọn họ. Ân Phùng nhìn bóng dáng của bọn họ lặng lẽ tiến về phía trước, nói quán quân, Trần Phong, hai người cũng đi. Quán quân và Trần Phong là hai người có sở trường bắn súng. Quán quân vốn thông minh, điều gì cũng viết, việc gì cũng thạo. Trần Phong ban đầu chỉ là một tên tâm thần, không giỏi việc gì, nhưng nhất quyết muốn làm tổng quản, cho nên đã chăm chỉ tập luyện bắn súng qua một thời gian, cũng tích góp được một chút thành tựu. như vậy mới không bị những người khác trong nhóm xem thường. Hai người bị gọi tên nhìn nhau, Trần Phong nói, hãy để quán quân ở lại, em đi cho. Ân Phùng nói đi ngay, nhiệm vụ của hai người không phải bắt tội phạm, mà là cô ấy. Ai đánh cô ấy, hai người phải đánh kẻ đó lại cho tôi. Hai người không nói thêm gì, rút khẩu súng đã được giấu kỹ, bám theo Vu Minh Hứa. Phía này có 6 tinh anh ra trận, còn có yểm trợ của hỏa lực vững chắc và mạnh mẽ ở phía sau. Vậy nên sau một hồi áp chế ngắn ngủi, tình thế lập tức xoay chuyển. Vu Minh Hứa lúc này cũng có thể nhìn ra, ngoại trừ 3 người trong chiếc xe đã mất đi năng lực hành động kia. Hiện tại đối phương còn có 3 người, trong đó có 2 kẻ lạ mặt, một kẻ áo khoác đen, quần đen, mũ lưỡi chai, chốc chốc lại thò đầu ra từ phía sau xe. Mỗi một phát súng của anh ta đều vô cùng chuẩn xác, là kẻ tạo trở ngại lớn nhất cho bọn họ. Vu Minh Hứa nhìn thẳng vào mắt của hắn, họng súng nhắm chuẩn vào một kẻ khác bên cạnh hắn, lặng lẽ chờ đợi hắn ló đầu. Chúng đã cứu được một trong 2 người vốn đang hôn mê trong chiếc xe kia. Còn một người vẫn nằm ở xe cũ, Vệ Lan có lẽ cũng đã được cứu đi. Lúc bấy giờ, một người bỗng nhiên vụt tới, xông về chiếc xe thứ nhất, Vu Minh Hứa bóp cò bắn tỉa trúng vai của hắn ta. Sau đó tiếp tục, có người nổ súng bắn trúng phần bụng của hắn. Vu Minh Hứa ngoảnh đầu, là Trần Phong nấp sau một chiếc xe khác đang hạ súng xuống, mỉm cười với cô. Là tàng trữ súng phi pháp sao? Có điều Ân Phùng là người được sở công nhận, nói không chừng có lẽ được châm trước. Cảnh Bình ẩn thân ở một góc khác, anh không hề gấp gáp nổ súng, mà sau khi tìm đúng vị trí mới ngẩng đầu bóp cò liên tục 3 phát. Anh không bắn người, chỉ thấy 3 lốp xe của chiếc xe thứ 2 bẹp dí với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Góc độ để bắn chiếc lốp thứ 4 khá khó tìm. Anh vừa định thay đổi vị trí thì nghe được một tiếng bằng vang lên ở trong không khí. Lốp thứ 4 bị bắn thủng. Ngẩng đầu, thấy một người mà Ân Phùng dẫn tới ở nơi không xa. Người đàn ông đó gầy gò và u uất. Người đó cũng phát giác ra ánh mắt của anh, bèn nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười âm u. Tầm mắt của Cảnh Bình dừng ở chiếc súng trong tay anh ta, đầu mày nhíu lại. Lần này đối phương trở thành cá trong chậu, kẻ có năng lực phản kích chỉ còn lại 2 người. Tiếng súng của đối phương ngừng lại, phía bên này Cảnh Bình nhấc tay, Vu Minh Hứa và những người khác lập tức thu súng. Cảnh Bình trầm giọng hét, các người đã không còn đường lùi, hạ vũ khí, đừng phản kháng vô ích. Đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó cảnh tượng khiến toàn bộ cảnh sát thảng thốt xuất hiện. Đó là một cảnh sát trẻ tuổi, người đầy máu, tay chân buông thõng, bị người ta xách cổ lôi ra từ phía sau xe. Cơ mặt Cảnh Bình dần giật, họng súng nhắm chuẩn vào gã đàn ông kéo lê người cảnh sát trẻ tuổi đó. Nhưng bàn tay của hắn rất vững chãi, họng súng kề sát bên đầu của cậu cảnh sát. Chắc chắn là khi chiếc xe thứ 2 tông xa đã bất ngờ đụng trúng người cảnh sát này, vậy nên cậu ta mới lọt vào trong tay của đối phương. Cảnh Bình nhận ra người đàn ông cầm súng đó, anh đã từng thấy hình ảnh của hắn trong hồ sơ vụ án. Hắn có tên là Cố Thiên Thành. Vu Minh Hứa cũng thấy Cố Thiên Thành. Mắt của cô thấm lạnh, tên này chuyện gì cũng có thể làm được. Không ngờ dựa vào kế của Ân Phùng, thực sự tóm được tên hung tàn, giảo hoạt, cùng một ruột với bọn chúng này. Nhưng hiện giờ hắn đang muốn làm gì? Ân Phùng đứng từ xa đã thấy Cố Thiên Thành. Sau vài giây im lặng, anh bỗng cử động. Cúi người, chạy thẳng về phía trước. Tiểu Yến và Đồ Nha giật mình, lập tức bám theo. Sắc mặt của lão cửu u ám, rút một con dao ra khỏi giày, lạnh mặt đuổi theo bọn họ. Đồ Nha đi tới trước, kéo Ân Phùng lại. Thầy Ân, phía trước nguy hiểm, chúng ta không có súng, không thể đi được. Tiểu Yến cũng nhỏ giọng, cô ấy nói rồi, không được để cho anh đi. Ân Phùng nói Cố Thiên Thành, nếu như đã bước vào đường cùng, vậy trước khi chết, hắn muốn làm điều gì nhất? Bọn họ đều sững người ra, Ân Phùng tiếp tục tiến về phía trước. Lúc bấy giờ, trong lòng Vu Minh Hứa cũng có chút dự cảm không tốt. Cô ngẩng đầu, Cố Thiên Thành cũng ngẩng đầu. Trùng hợp thay tầm mắt chạm đúng tầm mắt cô. Lần thứ 3, hai người cùng nghĩ. Sau đó hắn cười, Cô nghiêm mặt. Hắn nhìn có vẻ gầy hơn trước, mặt cũng trắng nhợt, mắt trũng xuống. Nhưng cặp mắt đó vẫn sáng vô cùng. Vưu Minh Hứa, em qua đây. Tôi và em nói mấy câu sẽ thả cậu ta ra. Cảnh Bình nhìn cô cắn răng. Không được phép đi, không được mắc bẫy. Rồi anh hét lên. Cố Thiên Thành, cậu đã bị bao vây, căn bản không thể chạy thoát. Thả người, buông vũ khí. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Cố Thiên Thành cười cười, vẫn chỉ nhìn về phía Vưu Minh Hứa. Sau đó hắn bất chợt nâng họng súng, bắn thẳng một phát vào đùi cậu cảnh sát. Cậu ấy kêu lên đau đớn, không ngừng rên rỉ. Tất thảy mọi người đều tái mặt. Vưu Minh Hứa, những lời tôi từng nói với em đã bao giờ nuốt lời hay chưa? Ra đây. Vưu Minh Hứa nhìn Cảnh Bình. Cảnh Bình giữ tay cô. Nhưng cô rõ, Cảnh Bình không hiểu Cố Thiên Thành bằng cô. Người này càng tức giận thì sẽ càng độc ác. Căn bản không coi tính mạng của bản thân ra gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mạng sống của cậu cảnh sát kia sẽ lâm vào nguy kịch. Hơn nữa Cố Thiên Thành nói không sai. Những lời hắn từng nói với cô, hắn đều giữ lời. Ngày trước hắn nói không giết Ân Phùng, cuối cùng cũng đã thực sự giữ lại được mạng sống cho anh ấy. Vưu Minh Hứa rút tay ra khỏi tay của Cảnh Bình, cầm súng đứng dậy với ánh mắt kiên định. Cảnh Bình im lặng một chốc, rồi cũng đứng dậy, cầm súng nhắm chuẩn ấn đường của Cố Thiên Thành. Ở nơi không xa, Ân Phùng đã tụ họp cùng với nhóm Trần Phong. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt của anh càng thêm lạnh lẽo, nói súng. Trần Phong ngơ ngác, bất động. Ân Phùng liếc cậu ta. Trần Phong chỉ đành đặt súng vào trong tay của anh. Ân Phùng cầm súng cũng đứng dậy. Tư thế cầm súng của anh hóa ra vô cùng tiêu chuẩn, thành thạo. Đầu mày hơi nhíu, chậm rãi tiến tới. Cố Thiên Thành nhìn Vưu Minh Hứa, rồi lại nhìn hai người đàn ông phía sau cô ở nơi không xa. Cả hai đều mang gương mặt nghiêm nghị, như đang bảo vệ miếng ăn. Cố Thiên Thành không để bụng, cười cười. Minh Hứa, em lại thêm một người tình nữa sao? Vưu Minh Hứa bước tới, cách hắn ta 2 mét, nói, tôi đã đến, thả người đi. Cố Thiên Thành trả lời, nói xong thì sẽ thả thôi mà. Rồi mắt của hắn dừng ở trên người của cô, thần sắc tựa như có chút ngẩn ngơ. Em mặc như thế này, rất xinh đẹp. Vưu Minh Hứa cười, nói cảm ơn đã khen. Tầm mắt của Cố Thiên Thành lại quay trở về mặt của cô. Ánh mắt đó rất tĩnh lặng, chăm chú, cũng mang theo sự mê mẩn không hề che đậy. Thấp thoáng có cả dục vọng, cuồn cuộn được đè nén. Vưu Minh Hứa cũng nhìn thẳng, không dám lơ là, dù chỉ một giây. Tầm mắt hai người lặng lẽ va chạm ở trong không khí. Hắn trầm giọng cười. Vưu Minh Hứa, em biết mà, tôi yêu em. Tay của Vưu Minh Hứa run lên, mày nhíu chặt, khẩu súng trong tay vẫn không động. Cảnh Bình nhìn chăm chăm Cố Thiên Thành, đường nét chiếc váy đỏ chói của Vưu Minh Hứa cũng nằm trong mắt của anh. Ân Phùng tuy đứng sau, nhưng cũng đã nghe rõ câu nói này. Lòng của anh lạnh lẽo, bàn tay cầm súng cũng càng thêm chặt. Cố Thiên Thành chỉ nhìn Vưu Minh Hứa, nhìn dáng vẻ còn xinh đẹp hơn cả khi trước, song cũng lãnh đạm hơn rất nhiều của cô. Hắn bất chợt như nhìn thấy Tây Tạng, người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn nói, tôi luôn chờ đợi một người nào đó xuất hiện. Còn cả cảnh hai người họ ngồi dưới gốc cây, hắn ôm cô, còn cô khi đó giả vờ để cho hắn ôm. Hắn nói, không cần biết tôi có từng biến thái hay không, khoảnh khắc này tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Cô nói, được. Trong cuộc đời của tôi, không phải chưa từng có ánh dương, nhưng khi gặp được cô ấy, tôi đã sắp lụi tàn. Tôi nói tôi yêu em, như vậy chính là yêu em. Những lời tôi từng nói với em, tôi đều giữ lời. Một tên sát thủ cùng đường bí lối lại phải lòng cô cảnh sát chuyên đi lùng bắt mình. Nói ra có lẽ không ai tin mọi chuyện, chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Ngày đó hắn ngụy trang thành người bình thường, thành người chính trực, dũng cảm như cô. Cảm giác tâm linh tương thông đó là một luồng ánh sáng đến muộn ở trong cuộc đời, dịu dàng soi rọi ở trong tim hắn. Hắn biết rõ, cô cũng đã từng chờ mong, cho dù chỉ là một chút ít. Song thoát một cái, cô đã không còn thừa nhận. Nhưng với một tên cặn bã xã hội như hắn mà nói, với một tên cầm thú đáng chết như hắn mà nói, đã đủ lắm rồi. Cố Thiên Thành nâng mắt, trong mắt có một tia ướt lệ. Vưu Minh Hứa ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt gầy rộc và nụ cười héo úa của anh ta. Cố Thiên Thành định thần, không hề lãng quên mục đích bỉ ổi trong thâm tâm. Hắn gằn giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Minh Hứa, em nghe tôi nói, phần tài liệu đó là thật. Vưu Minh Hứa chỉ nhìn chằm chằm, thần sắc không hề thay đổi, không nhìn ra được cô đã nghe rõ hay là đã hiểu chưa. Cố Thiên Thành nói, đừng yêu anh ta là đồng loại của tôi. Cố Thiên Thành nói xong, thình lình đẩy người cảnh sát trong tay ra. Vưu Minh Hứa vội vã đỡ người, nhưng chính vì như vậy, cậu cảnh sát đó đã che chắn hoàn toàn cho Cố Thiên Thành. Cảnh Bình và Vưu Minh Hứa căn bản không kịp ngăn cản, đã nghe bằng một tiếng vang vọng. Cố Thiên Thành ngửa đầu ngã quỵ, tay cầm súng, huyệt thái dương xuất hiện một lỗ máu. Mắt của hắn vẫn đang mở trừng trừng, khóe môi vẫn thấm nụ cười. Đầu của Vưu Minh Hứa vụt lên lời của hắn từng nói. Cho dù tôi có chết đầu đường xó chợ, cũng sẽ không để bản thân lọt vào tay cảnh sát. Ân Phùng xông tới, đỡ cậu cảnh sát bị thương nặng từ tay của Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa cầm súng cúi đầu, nhìn Cố Thiên Thành. Ân Phùng quay người, chuyển cậu cảnh sát đó cho Trần Phong. Trái lại, Cảnh Bình đứng nguyên tại chỗ, tim của anh đột nhiên tăng tốc lạ thường, dường như có một loại dao động cực nhỏ nào đó trong không khí, nhưng hình như lại chỉ là ảo giác. Đó là thứ trực giác đáng sợ thuộc về một người cảnh sát thường xuyên phải sống trên làn danh của sự sống và cái chết. Rõ ràng chiếc xe đó không hề có động tĩnh, song vẫn còn hai người ở bên trong. Có cả vệ Lan đang bị thương nặng và một người đàn ông khác. Cảnh Bình lập tức thét lên. Nằm xuống. Người đứng gần chiếc xe đó nhất chính là Vưu Minh Hứa. Anh lao về phía cô. Vưu Minh Hứa nhào người về phía trước theo phản xạ có điều kiện. Đồng thời mắt nhìn về phía Ân Phùng. Cảnh Bình đã đè cô ở dưới người, ôm cô lăn liên tục mấy vòng ra phía bên ngoài. Những người khác cũng nằm dạp xuống khi nghe được tiếng cảnh báo. Ân Phùng bàng hoàng, nhào về phía trước. Đồ Nha lao tới, dùng cơ thể rắn chắc che chắn cho anh. Bùm một tiếng vang dội, toàn bộ bãi đỗ xe chấn động, quả cầu lửa bùng lên từ chiếc xe đó. Ngọn lửa như chiếc lưỡi độc vươn ra bên ngoài, sóng xung kích cuộn lên trong chớp mắt. Vưu Minh Hứa lúc này được Cảnh Bình ôm vào trong lòng, lăn tới bên cạnh một chiếc xe. Khoảnh khắc chiếc xe nổ tung, Cảnh Bình lật người. Dùng lưng chặn mọi lực xung kích, ấn chặt đầu của Vưu Minh Hứa vào trong lồng ngực. Tai của cô ù đi, không nghe được bất cứ thứ gì, nền đất chấn động. Trong lúc choáng váng, cô nhận ra một đôi mắt đang nhìn cô đau đớn. Đôi mắt đó vô cùng tĩnh lặng, nhưng rất ấm áp. Nó khiến lòng người yên bình trong nháy mắt. Những mảnh vỡ bắn tung tóe từ vụ nổ như một cơn mưa bệnh tật vần vũ đổ ập về phía hai người. Nhưng Vưu Minh Hứa nằm trong vòng ôm vững chắc. Trước mắt của cô chỉ có lồng ngực của anh, bên cánh mũi là hơi thở lạ lẫm. Có một khoảnh khắc, người của anh khẽ run lên, nhưng không bật thành tiếng. Cảnh Bình luôn bảo vệ cô. Đối với Vưu Minh Hứa mà nói, đây là một trải nghiệm trước nay chưa từng có. Kể từ khi cô làm cảnh sát, lúc nào cũng là cô che chắn cho đồng đội. Vì cô tài giỏi chứ sao, cô phải bảo vệ người khác, cho nên cô che chở cho những cảnh sát khác. Che chở cho Vưu Anh Tuấn, thậm chí còn từng che chở cho Hứa Mộng Sơn. Giây phút bùng phát vụ nổ ban nãy, cô vô thức định lật người che chở cho Cảnh Bình. Ai ngờ anh còn phản ứng nhanh hơn cô, dùng cơ thể này để bảo vệ cô. Vì mất đi thính lực tạm thời, Cảnh Bình cau mày, nhắm mắt một lúc. Vưu Minh Hứa dựa trong ngực anh, nhìn khuôn mặt gần trong ngang tấc ấy. Có một khoảnh khắc cô rất muốn vuốt thẳng ấn đường đó. Nhưng anh lại mở mắt, nhìn thẳng vào cô trong một góc khuất tràn ngập ánh lửa và bụi bặm. Tiếng nổ dường như đã dừng lại, tai của cô dần nghe được một vài tiếng động. Cô thoát khỏi lòng của anh cũng lật người đứng dậy. Chiếc đầu xe kia đã biến dạng, vài xe xung quanh cũng bén lửa, người trên xe không thoát nạn. Cảnh sát phía sau đã gọi cho đội phòng chống chữa cháy và xe cứu hộ. Ân Phùng đang gục ở trên đất, đồ nha loạn choạng, đầu toàn máu và bụi đất, đang cố gắng kéo ông chủ của mình lên. Ân Phùng vừa ngẩng đầu, liền nhìn về hướng này, tầm mắt của anh chạm vào tầm mắt của Vưu Minh Hứa, nhẹ gật đầu. Vưu Minh Hứa nhìn anh, nhặt khẩu súng lên, cùng nhóm cảnh sát tiến dần tới chiếc xe kia để kiểm tra tình hình. Cố Thiên Thành nằm ở trên mặt đất, xác còn bị cháy, lần này thì hẳn là hắn đã chết thật rồi. Tình hình trong xe càng thảm khốc hơn, cơ thể, chân tay đứt rời, không còn ai sống sót. Những kẻ hung tàn cực độ cùng đường bí lối đã dùng cách thức quyết tuyệt này để đối diện với sự truy bắt của cảnh sát. Vưu Minh Hứa, Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn đứng vây quanh xe, lặng thinh nhìn ngọn lửa vẫn đang bốc cháy rừng rực. Hứa Mộng Sơn bước đến hỏi Vưu Minh Hứa, có sao không? Tôi không, còn cậu thì sao? Mình đứng ở xa, đương nhiên là không sao rồi. Hứa Mộng Sơn ngoảnh đầu lại, nhìn sang nơi khác, Vưu Minh Hứa cũng nhìn theo và ngẩn người. Cảnh Bình đứng phía trước cô, chiếc áo jacket bị những mảnh vỡ do vụ nổ rạch đứt hơn chục nhát. May thay hiện giờ đang là mùa đông, cho nên quần áo mặc khá dày. Nhưng cổ của anh thì không gặp may tới thế. Trên làn da trắng nõn có thêm một vài vết thương. Có một vệt khá sâu, một mảnh vỡ bắn bằng ngón tay cái, găm trên cổ của anh. Vậy mà dường như người này không hề phát hiện. Vưu Minh Hứa nói đừng động. Cảnh Bình đứng im, cô duỗi tay rút nhanh mảnh vỡ đó. Nhìn một giọt máu lăn xuống theo cần cổ, cô vô thức vươn tay quẹt sạch. Sau đó lấy giấy khăn, giúp anh lau máu trên cổ nói. Lát nữa đi tìm nhân viên y tế khử trùng, xem có cần phải tiêm mũi phòng uốn ván hay không. Anh ừ một tiếng quay đầu nhìn cô. Đôi mắt một mí ánh lên ý cười nhàn nhạt. Vưu Minh Hứa cười, nói lão Cảnh, anh lại có thêm một vết sẹo nữa rồi. Cảnh Bình nói có liên quan gì sao? Vưu Minh Hứa nói cảm ơn anh vì ban nãy. À, là chuyện nhỏ thôi, chúng tôi là tiền bối, tất nhiên phải bảo vệ cho những người đi sau. Vưu Minh Hứa cười nói cút đi. Anh nhìn cô nói em là người đầu tiên dám bảo anh cút đấy. Cô bật cười, nói anh cũng quá vênh váo đi. Sao nào, anh vênh váo em không vừa mắt ư? Đợi đánh xong, rồi nói tiếp, đương nhiên là không vừa mắt rồi. Cảnh Bình vốn dĩ không để tâm tới lời hứa sẽ đánh cùng với cô một trận. Anh thực sự không bằng lòng đánh nhau cùng với phụ nữ. Người phụ nữ trời sinh đã yếu hơn đàn ông. Đánh đấm cái gì? Nhưng sau vài ngày làm việc chung, anh đã thấy được sự linh hoạt, nhạy bén và quyết đoán của Vưu Minh Hứa. Cô rất hiếm có, tạo cho anh cảm giác như gặp được kỳ phùng địch thủ vậy. Người ta vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Trong mắt của anh mang nét cười nhàn nhạt, trầm giọng nói được, anh sẽ cố gắng không đánh em đến phát khóc. Vưu Minh Hứa quay phát đầu lại, hỏi anh nói gì cơ? Sự việc đã kết thúc, Ân Phùng khoác trên người tấm chăn mỏng, đứng ở nơi cách đó không xa phía sau bọn họ, nhìn hai người kia nói chuyện, cười đùa, có khi đánh giá lẫn nhau. Thực ra Vưu Minh Hứa và Cảnh Bình nhiều nhất cũng chỉ trò chuyện 2-3 phút, nhưng trong mắt của Ân Phùng, thời gian dường như trôi qua đã rất lâu. Hai người đó hình như chỉ cần đối phương tới gần thì sẽ nói không hết chuyện. Tính cách cực kỳ hòa hợp và ăn ý. Ân Phùng nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Trần Phong đứng bên cạnh. Nhìn biểu cảm của Ân Phùng. Không nói rõ được tâm trạng lúc này. Cậu ta có một cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, bởi cuối cùng Ân Phùng lại tự chơi chính mình thành như hiện tại. Song, thân là nô bộc của Ân Phùng. Cậu ta lại cảm thấy vô cùng tội lỗi trước ý nghĩ xấu xa của bản thân. Thực ra dù là Trần Phong, khi nhìn hai người phía trước, cậu ta cũng thấy bọn họ vô cùng xứng đôi. Đó là cảm giác khó nói thành lời. Trên người bọn họ thực sự có một loại khí chất nào đó rất tương đồng. Ân Phùng đột nhiên cao giọng gọi A Hứa. Vừa Minh Hứa quay đầu, Ân Phùng vẫy tay, cô liền tiến tới. Hai người nhìn nhau rồi Vương Minh Hứa lập tức hạ tầm mắt, kín đáo quan sát anh hết một lượt. Thấy anh không có bị thương, cô mới hỏi có chuyện gì. Ân Phùng đột nhiên nắm tay, đưa tới bên miệng ho liền mấy tiếng. Trần Phong căng thẳng. Thầy Ân, thầy không sao chứ? Vương Minh Hứa cũng nhìn sắc mặt của anh, hình như là hơi tái đi. Ân Phùng bóp trán nói không sao, đầu tôi đau. Vụ nổ ban nãy. Anh muốn nói tiếp nhưng lại ngừng lại, nhìn Vương Minh Hứa rồi nói tôi không sao, tôi lập tức lên tầng. Vương Minh Hứa cũng có ý này, nhưng nhìn đầu mày của anh cau chặt, lòng của cô phuồn miệng. Nói anh đi bệnh viện đi, chúng tôi tự đi xem hiện trường là được. Ân Phùng cười lạnh một tiếng nói, bọn em sao? Hang ổ của hung thủ hại tôi. Tôi tất nhiên phải đích thân đi xem. Vừa Minh Hứa không biết anh lại lên cơn thần kinh ẩm ương gì. Cô gọi đám Hứa Mộng Sơn và Cảnh Bình cùng lên tầng. Nhưng vì Ân Phùng nói đau đầu, cho nên khi vào thang máy, cô bắt đầu lưu ý tới anh ta nhiều hơn. Sau đó cô lại thấy anh ta đè trán, hỏi không sao chứ. Khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, nói không sao. Trán của anh đột nhiên cảm giác được một sự ấm áp và mềm mại, là Vưu Minh Hứa vươn tay kiểm tra độ ấm cho anh. Trán của Ân Phùng tất nhiên không nóng, Vưu Minh Hứa hạ tay im lặng. Ân Phùng cúi đầu, dưới ánh đèn bóng đen mờ mờ giữa chân hai người kề sát. Cô luôn đứng bên cạnh, không đi quản người khác, cũng không nói chuyện. Tâm trạng của Ân Phùng bỗng tốt lên, cảm giác vui mừng như được nếm mật ong thanh ngọt, từ từ thấm vào trong lồng ngực. Cảnh Bình trao đổi một vài chuyện với một cảnh sát đồng nghiệp khác, vừa ngẩng đầu đã thấy Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đứng bên nhau. Thực chất hai người đó không hề nói chuyện, chỉ đứng im bất động, nhưng chính vì đứng rất gần, bất giác, bạn liền cảm nhận được một bầu không khí mà người ngoài căn bản không thể chen ngang. Cảnh Bình có một cặp mắt tinh tường, vừa nhìn là lập tức nhận ra ngay. Anh chỉ nhìn qua, rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác. Thang máy lên đến nơi. Chẳng bao lâu họ đã tra ra được số phòng của 6 tên tội phạm. Phòng được thuê, những thông tin cụ thể vẫn cần tiếp tục điều tra. Một cảnh sát bước tới nạy cửa, nhiều cảnh sát phía sau giương súng xông thẳng vào. Bên trong không có một bóng người, cũng không có bất cứ vật dụng nào mang tính nguy hiểm. Mọi người thu súng bắt đầu quan sát, vừa nhìn chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng rằng đây là nơi ở của một đám sát thủ biến thái. Phòng khách rất rộng, cách bố trí lịch sự tao nhã và thoải mái. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Phòng có tông nền ấm áp nhã nhặn, sofa vải, bàn trà và dụng cụ pha. Nước trong tách vẫn còn độ ấm. Có tivi, tủ sách, trong tủ sách có một vài cuốn tiểu thuyết, tạp chí, sách tâm lý học. Thậm chí Vưu Minh Hứa còn nhìn thấy một dãy sách đã cũ của Ân Phùng. Cô lấy một quyển lật xem, Ân Phùng cũng đi tới nhận sách đọc. Vưu Minh Hứa nói bọn họ đang nghiên cứu về anh. Ân Phùng để sách về bàn, nói ai biết được, có lẽ chỉ đơn thuần là đọc sách của tôi, dù sao thì sách tôi viết rất hay. Vừa Minh Hứa lườm nguyết anh. Ở trên tường có treo một bức tranh chữ rất đẹp. Chư thiện dĩ tử, chư ác phụng hành. Tạm dịch có nghĩa là cái thiện đã mất, cái ác thừa hành. Nét bút mạnh mẽ ngay thẳng, hào phóng và không có khoản lạc. Vừa Minh Hứa và Ân Phùng đều nhìn bức tranh chữ này. Một lúc rồi mới đưa mắt nhìn nhau không ai lên tiếng. Đây có lẽ là căn hộ lớn nhất trong tiểu khu này. Diện tích tầm 200 m², bên cạnh phòng khách là phòng bếp, nhà vệ sinh chung và một phòng tập gym. Vừa Minh Hứa vào phòng bếp trước, bất ngờ phát hiện trong bếp còn một nồi canh. Trong bồn có chén bát chưa rửa. Trong tủ lạnh có một vài loại thực phẩm như rau, hoa quả. Trên bức tường cạnh tủ lạnh dán một bảng biểu, viết ba chữ to đùng, bảng trực nhật. Bên dưới là tên hoặc biệt danh của người trực nhật vào mỗi ngày, gồm Lão Cố, Tào Đầu, Miệng Rộng, Anh Văn. Chữ viết hơi xấu nhưng có thể nhìn ra người viết đã cố gắng viết nắn nót. Vương Minh Hứa quan sát mọi thứ trong phòng bếp mà không khỏi ngây dại. Ân Phùng không biết đã tới cạnh cô từ lúc nào, Vương Minh Hứa nói: "Bọn họ đây là đang sinh hoạt đấy à?" Ai ngờ rằng lại nhìn những thứ sinh hoạt thường nhật sạch sẽ, thậm chí là ấm áp này ở trong ngôi nhà, lại là của một nhóm sát thủ cơ chứ. Ân Phùng đáp: "Tôi cũng không ngờ họ còn có thứ gọi là cuộc sống." Lời này của anh rất sâu xa. Vương Minh Hứa nhìn anh, chỉ cảm thấy thần sắc của anh tĩnh lặng, lãnh đạm hơn cả ngày thường. Trong phòng gym có máy chạy bộ, mấy thiết bị tập luyện và túi cát đấm bốc. Điều này thì phù hợp với tưởng tượng của Vương Minh Hứa. Phàm là tội phạm đều sẽ chú trọng để duy trì tập luyện thể thao. Cho nên những người làm cảnh sát như bọn cô, sao có thể không liều mạng dày vò bản thân mà tập luyện chăm chỉ? Nếu như bạn lười biếng, mà tội phạm còn chăm chỉ hơn bạn, vậy thì bạn toi đời rồi. Phòng ngủ đầu tiên có tông màu thanh lạnh, sạch sẽ, giường, tủ quần áo và một chiếc bàn. Giường thu dọn vô cùng gọn, tủ quần áo có vài bộ đồ nam giới, một đôi giày da, rất bình thường, không có điều gì khác lạ. Mặt bàn có kính, bên dưới đều là ảnh. Ảnh chụp duy nhất một người phụ nữ và một bé gái. Người phụ nữ này khoảng 30, bé gái khoảng 8 tuổi. Nhìn có vẻ như là mẹ con. Có rất nhiều tấm ảnh đều chụp cảnh hai người này vô cùng sáng lạng. Còn có tấm rõ ràng là được cắt ra từ ảnh chụp chung, vì mép ảnh không thẳng. Có thể nhìn được một góc áo đen của người đứng bên cạnh. Dưới mặt kính có một góc để trống. Trên mặt bàn có vệt lờ mờ. Hiển nhiên tấm hình đặt ở vị trí này đã bị người khác lấy đi, và tấm kính cũng hơi lệch, chứng tỏ người lấy ảnh hơi vội vã. Vừa Minh Hứa vừa nhìn đã hiểu, ban nãy mấy người kia đi vội, người sống trong căn phòng này chỉ kịp mang theo một bức ảnh đấy. Góc của mặt bàn đặt một chú chó đồ chơi nho nhỏ đã cũ mềm. Vừa Minh Hứa nhận ra có một bức ảnh chụp bé gái ôm món đồ chơi y hệt như vậy. Ân Phùng cất tiếng: "Xem ra anh ta đã mất đi thứ đồ quan trọng nhất và luôn sống ở trong hoài niệm." Vương Minh Hứa lạnh nhạt: "Nhưng đó không phải lý do anh ta đi làm điều ác." Nói rồi quay người đi ra khỏi phòng. Ân Phùng nhìn theo bóng lưng của cô, cười cười rồi đi theo. Bước chân vào căn phòng thứ hai, Vương Minh Hứa lập tức sững sờ. Ở trên tường dính đầy ảnh, là ảnh của cô. Ân Phùng nhìn hết một lượt, thần sắc vô cùng nghiêm nghị, lạnh lẽo. Vừa Minh Hứa bước lại gần, nhìn từng ảnh một, cố gắng khống chế cơn lạnh trong đáy lòng. Cô thậm chí còn không biết những ảnh này được chụp lại khi nào. Có cảnh cô đi ra khỏi nhà, cô và Ân Phùng đứng trước xe hơi. Có ảnh chụp trộm từ xa, cô đứng trong phục làm việc cảnh sát, đang nâng tách uống trà. Cô ăn cơm trong quán. Tất thảy phải có khoảng 40-50 bước. Hai người lặng thinh nhìn thêm một lúc, Vương Minh Hứa quay đầu sang nơi khác. Ân Phùng chặn đường của cô. Cô ngẩng đầu, tay của Ân Phùng đặt trên cổ của cô nhéo nhẹ. Vương Minh Hứa nói làm gì đó. Trong mắt của Ân Phùng giống như cuộn trào thứ ánh sáng u ám nào đó, lạnh nhạt nói: "Hắn đúng là lắm chuyện." Hắn ở đây tất nhiên là chỉ Cố Thiên Thành. Vừa Minh Hứa không lên tiếng, quay đầu nhìn những lọ thuốc nằm nghiêng ngả trên mặt bàn. Có lọ còn mở nắp, có vài viên còn vương vãi ra ngoài, bộc lộ rõ khi người đó phát bệnh đã đau đớn như thế nào. Ngoài ra còn có một kẹp văn kiện. Cô mở xem, không khỏi sững người. Đó là một bức vẽ bằng bút chì. Người vẽ hiển nhiên có kỹ thuật cơ bản, vẽ rất giống. Vừa nhìn là có thể nhận ra người trong tranh chính là cô, mặc chiếc áo gió, đi bốt cổ thấp, mái tóc dài xõa tung, lưng đeo ba lô, biểu cảm cũng được vẽ rất sinh động, mặt mũi lạnh lùng, ẩn hiện ý cười, xen chút kiêu ngạo. Đứng cạnh còn có một người đàn ông, người đó vừa khiến cô thấy gần gũi mà cũng khiến cho cô thấy xa lạ. Vì nhìn tướng mạo, thân hình, người đó hiển nhiên là Cố Thiên Thành. Nhưng hắn mặc vest, tay xách một chiếc cặp công văn, biểu cảm cũng khác. Hắn đang cười, nụ cười vô cùng vui vẻ, và mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hai người đứng bên nhau. Vưu Minh Hứa ném bức vẽ trở lại mặt bàn, mặt không biểu cảm chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Ân Phùng bất chợt ôm eo cô lại, cúi đầu nặng nề đặt một nụ hôn trên mặt cô. Vưu Minh Hứa đẩy anh ra, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt u ám, âm trầm của anh. Anh không lên tiếng, cô cũng không muốn nói chuyện. Nơi này là đâu? Anh điên rồi sao? Sao lại hôn cô như thế? Cô quay người bỏ đi. Ân Phùng đứng nguyên tại chỗ, sờ sờ môi rồi lạnh lùng nhìn bức tranh trên mặt bàn. Dù sao cũng là vật chứng, lý trí đang cố gắng khống chế anh không được phép kích động xé tan nó. Anh nhớ lại cảm giác mềm mịn của nụ hôn trên má cô ban nãy. Trái tim nhẹ rung rinh. Không nhịn được mà bật cười, rồi lại liếc nhìn bức tranh trên mặt bàn. Ngoại trừ vẽ, thì người đó nào có đạt được cái gì chứ? Anh đút tay túi quần, bước ra khỏi phòng. Chủ nhân của căn phòng thứ ba lại là một người ham học hỏi. Trong phòng trừ giường thì toàn là sách, đủ các loại sách xếp chồng trên bàn và bàn trà, tiểu thuyết, truyện ký, phổ cập khoa học, toán học, địa lý, tạp chí, quân sự. Thậm chí còn có vài cuốn sổ tay, ghi đầy trích dẫn. Hứa Mộng Sơn nhìn thấy thì kinh ngạc, nói lẽ nào đây là một học bá. Vừa mình Hứa cũng có cảm giác tương tự, quả thực người bình thường đều sẽ như nhau, còn kẻ biến thái thì mỗi người một kiểu. Ân Phùng ở bên cạnh, cười nói ngược lại mới đúng, hắn ta là một tên học dốt, người học giỏi sẽ chẳng bao giờ như vậy. Vừa mình Hứa và Hứa Mộng Sơn cùng nhìn anh, hết cách rồi, việc này chắc chắn Ân Phùng có quyền phát ngôn hơn bọn họ. Nhưng họ đã phát hiện ra một tập ảnh trong ngăn kéo của tên giả danh học giỏi này. Có những bức ảnh đã ố vàng, cũng có những bức mới chụp. Trên mỗi bức đều có một người đàn ông, trên đầu mỗi người đàn ông đều được dùng bút đỏ gạch chéo một dấu to đùng. Đây là một loại manh mối vô cùng quan trọng. Vưu Minh Hứa hơi tái mặt, lại gọi đám người Hứa Mộng Sơn tới để đưa ảnh cho bọn họ. Nhưng không ai biết người trong ảnh là ai. Nhiều nhất là có người thấy quen mặt, cho nên chỉ có thể đem về cục cảnh sát. Đợi lục soát căn nhà này coi như kết thúc. Thế nhưng không biết vì sao, nơi này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mỗi người cảnh sát. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với tổ chức sát thủ biến thái. Trong tưởng tượng của họ, sao huyệt của những kẻ biến thái đó đáng lẽ phải u tối, bẩn thỉu, tanh mùi máu, hoặc tràn ngập hơi thở biến thái. Dẫu có thấy xác chết phanh thây, cảnh sát cũng sẽ không lấy làm kinh ngạc. Ai ngờ, trừ một vài bức ảnh, sổ sách, bức phác họa bộc lộ chút nét cố chấp, thì nơi này vô cùng bình thường. Những người đó uống trà, làm cơm, nấu canh, trực nhật và rèn luyện cơ thể. Phòng ốc gọn, sinh hoạt lành mạnh và rất có quy luật. Họ giấu tình yêu ở trong phòng, tương tư từng ngày từng tháng. Khi rời khỏi phòng, Vưu Minh Hứa đi ra huyền quan. Chợt ngoảnh đầu nhìn bức tường chính diện trong phòng khách. Câu nói đó vụt sáng, nhảy vào trong mắt cô. Chư thiện dĩ tử, chư ác phụng hành. Tại sở công an tỉnh, hơn 20 người ngồi trong phòng họp, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Trừ Đinh Hùng Vĩ dẫn theo Cảnh Bình, Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đến cục cảnh sát, thì bên dưới, những người khác đều là những anh tài trong các lĩnh vực chuyên nghiệp của tỉnh sở. Chuỗi vụ án với biệt hiệu số 10 này vì có tính chất ác liệt, số tội phạm đông đúc cho nên đã được chính thức chuyển giao cho tỉnh lãnh đạo. Một chuyên gia điều tra hình sự với kinh nghiệm phong phú đã trình bày một vài kết luận và phát hiện như sau. Đầu tiên là đã xác nhận thân phận tội phạm.

Ban đầu vụ án này được chi cục cảnh sát Nhạc Lộc điều tra. Tôi cũng đã thảo luận chi tiết với Đinh Hùng Vĩ. Đồng thời cũng lắng nghe ý kiến của chuyên gia tâm lý học tội phạm có liên quan. Vưu Minh Hứa hơi ngẩng đầu. Hôm nay vị chuyên gia tâm lý tội phạm nào kia không tới tham gia hội nghị. Cũng không liên lạc với cô. Cho tới hiện tại cũng không có ai nhắc tới anh ta. Chúng tôi cùng cho rằng có thể mạnh dạn tiến hành suy luận và xác định tính chất của tổ chức này như sau. Đây là một tổ chức kẻ trừng phạt do một nhóm tội phạm vô cùng tàn ác lại tự xưng là chính nghĩa tạo thành. Họ có tổ chức, có kỷ luật, cuộc sống, đoàn thể, tin tưởng và làm theo một giá trị quan lệch lạc. Họ nhất định có quy luật tiềm tàng đi khai quật, bồi dưỡng các thành viên khác cho tổ chức, đồng thời xác định mục tiêu cần tiêu diệt. Họ có kế hoạch chu toàn, kín kẽ, hành động nhanh nhạy, năng lực tấn công bất ngờ của cá nhân mạnh. Năng lực phản trinh sát tốt, hiệu quả hành động cao, họ là một nhóm kẻ chấp pháp nhưng lại trái pháp luật. Trong xã hội, pháp chế tuyệt đối không cho phép xuất hiện một tổ chức như vậy. Họ u ám, giá trị quan vặn vẹo, buộc cần phải trừ khử. Tôi tin rằng lần tấn công bất ngờ này của chi cục Nhạc Lộc đã vô cùng thành công, tạo thành một đòn gánh nặng nề cho tổ chức. Chúng ta buộc phải thừa thắng xông lên. Ta đã phát hiện hang ổ và địa điểm sống của ba phần tử tội phạm. Cũng có nghĩa là họ ít nhất còn hai hang ổ khác tương tự. Tỉnh sẽ chú trọng đôn đốc để phá vụ án này, điều động lực cảnh sát lớn nhất, tiến hành truy bắt, nỗ lực đưa toàn bộ thành viên đã đào thoát của tổ chức tội phạm về quy án, ngăn chặn những vụ án tự chấp pháp kia xảy ra. Sau khi tan họp, trở lại chi cục Nhạc Lộc, Đinh Hùng Vĩ tiếp tục mở một cuộc họp riêng với ba người nhóm của Vưu Minh Hứa. Nội dung trọng tâm chính là ông cũng vừa được Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh nói chuyện riêng. Vụ án lần này được chuyển giao cho tổ chuyên án của tỉnh phụ trách. Họ làm việc rất xuất sắc, tạm thời kết thúc tại đây. Nhưng thực chất công việc của họ vẫn chưa kết thúc. Quan hệ giữa tổ chức kẻ trừng phạt với La Vũ, với tập đoàn Khải Dương vẫn là một điểm nghi vấn chưa được hóa giải. Tập đoàn Khải Dương lại có nghi phạm dính dáng tới hoạt động buôn bán ma túy, song vẫn chưa có chứng cứ nào. Còn Cảnh Bình được phái tới đây để điều tra ma túy thì không thể để cho người khác biết, sợ sẽ đánh rắn động cỏ để lộ tin tức. Cho nên, ban nãy trong tỉnh không nhắc tới việc này, nhưng vẫn tạm thời chấp nhận để cho ba người họ âm thầm điều tra án theo tuyến này. Bên cạnh việc điều tra đường dây ma túy, một khi phát hiện tin tức liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt, họ phải lập tức hồi báo ngay cho cấp trên. Điều này cũng nằm ở trong dữ liệu của ba người. Họ chưa tìm được phần tài liệu quan trọng đã bị mất ở chỗ của Quách Hưng. Điểm đáng ngờ của La Vũ cũng chưa được làm rõ. Vì chuyện này, Đinh Hùng Vĩ còn đặc biệt thu xếp một phòng riêng để làm văn phòng cho ba người tiện họp, bảo bọn họ lập tức chuyển đồ đạc sang căn phòng đó. Thế nên buổi chiều ngày hôm nay, ba người chuyển đồ đạc sang căn phòng nhỏ, nằm tại góc hành lang vắng. Người không biết còn tưởng là ba vị đại thần này bị lãnh đạo cho đi đày khổ ải nữa. Vừa mình Hứa đang sắp xếp văn kiện ở trên bàn, Hứa Mộng Sơn bê tới một chồng hồ sơ nói: "Nếu như bây giờ là cổ đại, thì có phải cái đám Cố Thiên Thành kia sẽ là anh hùng Lương Sơn đúng không?" Vừa mình Hứa trả lời: "Anh hùng Lương Sơn ư? Liệu có phải họ cũng dụ dỗ, bồi dưỡng Hướng Vinh và Trần Chiêu Từ? Họ không chỉ trừng phạt tội ác mà còn tạo ra tội ác và biến thái." Hứa Mộng Sơn nghĩ thấy cũng đúng, quay sang nhìn Cảnh Bình đang vừa kẹp điếu thuốc lá, vừa dọn đồ, hỏi anh Cảnh, anh nghĩ sao? Cảnh Bình thả một hơi khói, nói tôi chỉ chấp nhận pháp luật. Đến Hứa Mộng Sơn cũng thấy con người của Cảnh Bình này thật ngầu. Anh tuy thanh tú, song ở chung trong một thời gian dài, bạn sẽ phát hiện mỗi một cái nhấc tay hạ chân của anh ta đều mang theo một phong thái riêng biệt. Chẳng bao lâu, đã đến giờ tan làm, phòng làm việc được dọn dẹp gần xong. Hôm nay Hứa Mộng Sơn hẹn bạn đi đánh bóng, anh ấy còn hỏi Cảnh Bình rằng có đi cùng không. Khi còn ở Vân Nam, năm nào Cảnh Bình cũng giành giải VIP. Mắt của anh nhìn Hứa Mộng Sơn, nhưng tầm mắt thì lại vượt qua Hứa Mộng Sơn liếc Vưu Minh Hứa vừa mở một cái ngăn kéo. Đang chuẩn bị thu dọn, Cảnh Bình cười nói đánh không tốt. Tôi không có hứng thú, tôi sẽ không đi xem náo nhiệt đâu. Hứa Mộng Sơn đương nhiên không biết tay nghề đánh bóng của Cảnh Bình, vì vậy nói bye bye rồi đi về phía trước. Vưu Minh Hứa cầm một chiếc khăn, lau sạch bụi ở trong ngăn kéo. Thấy có người ngồi xuống phía sau, hỏi mình. Sao hôm nay Ân Phùng không tới? Cô trả lời nói không biết. Cảnh Bình gọi, Tiểu Vưu. Vưu Minh Hứa dừng động tác quay đầu lại. Anh kẹp điếu thuốc lá trong tay, cười nhìn cô. Vẫn mãi không có cơ hội để hỏi. Em có biết sao Ân Phùng lại phát hiện ra người bên cạnh có dính dáng tới tổ chức kẻ trừng phạt hay không? Vưu Minh Hứa nhìn vào đôi mắt trong vắt, song lại không thể nhìn thấu của anh. Rõ ràng là anh đang hỏi bạn, nhưng lại khiến bạn cảm thấy dường như anh đã phát hiện ra điều gì đó. Anh chính là kiểu đàn ông, nhìn có vẻ hòa nhã, song nội tâm lại sâu xa khó lường. Vưu Minh Hứa quay người tiếp tục lau ngăn kéo. Đối với cô, có nên nói những chuyện không thể giải thích rõ ràng của Ân Phùng ra hay không là một lựa chọn không hề khó khăn. Ân Phùng là bạn bè tốt của cục trưởng, của sở trưởng. Việc anh nhúng tay vào vụ án này cũng đã được cấp trên cho phép. Nếu anh có điều gì cần trình bày thì cũng là nói chuyện cùng với cấp trên. Không cần cô nói những chuyện bí mật và quá khứ của anh cho người khác. Vả lại, trong đầu của Vưu Minh Hứa bỗng vụt lên cảnh tượng của ngày đổ tuyết đó. Ân Phùng phát hiện có người giả danh anh ở Quý Châu. Anh nhờ cô hỗ trợ điều tra một vài manh mối. Khi đó anh chỉ lạnh lùng nói, tôi không muốn để quá nhiều người biết chuyện của bản thân. Nếu như cô đã dính líu vào, tất nhiên sẽ là đối tượng hợp tác tốt nhất của tôi. Không biết vì sao, bây giờ nghĩ lại dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng đó của anh. Khi ấy trong lòng của cô chết lặng, còn giờ lại cảm thấy thật buồn cười. Cô đáp qua loa. Ân Phùng quả thực đã giúp cảnh sát phá một vài vụ án, còn quảng bá hình ảnh tích cực của cảnh sát. Đây là nguyên văn câu nói của cục trưởng. Em nghĩ phần tử tội phạm chắc chắn rất hận anh ấy. Anh ấy còn chuyên về tâm lý tội phạm, khẳng định là rất hiểu bọn họ. Anh có thể xem, trong nhà của họ có vô vàn sách của anh ấy. Có lẽ họ muốn dùng một cách thức nào đó để hủy hoại anh ấy. Rất có khả năng, việc Ân Phùng mất trí nhớ hồi trước có liên quan tới họ. Anh ấy nghi ngờ bên cạnh có nội gián là chuyện hợp tình hợp lý. Cảnh Bình không hỏi tiếp. Vưu Minh Hứa nghe được âm thanh của anh đứng dậy, cười nhẹ và xếp đồ đạc ở trong phòng. Cuối cùng cô cũng thu dọn xong vài thứ. Cô tháo dây chun buộc lại mái tóc đã rối. Cảnh Bình nhìn cô. Cô buộc xong ngẩng đầu, hỏi qua ánh mắt ý rằng nhìn em làm gì. Cảnh Bình nói quán lẩu lần trước, em và Hứa Mộng Sơn nói là ở đâu. Vừa mình hứa bảo để em gửi địa chỉ sang cho anh. Cảnh Bình đáp được. Gửi xong, hai người cùng ra ngoài, cô khóa cửa nói có ưu đãi giảm giá khi mua theo nhóm, khá là tiết kiệm đấy. Cảnh Bình hỏi vậy thì phải làm thế nào? Cô nói đưa điện thoại cho em đi. Cô nhận điện thoại, phát hiện không hề có những ứng dụng được nhiều người ưa thích. Là một loại thanh toán qua mạng online của Trung Quốc. Người này sống trong thời kỳ nguyên thủy hay sao? Không, là sống ở trong rừng rậm nguyên sinh tại biên giới Vân Nam thì đúng hơn. Cô trả điện thoại cho anh ta. Lấy điện thoại của mình nói, thôi, để em làm cho. Anh ta nói cảm ơn, anh sẽ chuyển tiền lại cho em. Hai người vừa đi cô vừa hỏi, anh đặt mấy người? Cảnh Bình nói em có đi không, nếu như em đi thì sẽ có hai người. Vừa mình hứa thấy nhóm mua chung nhỏ nhất đều là bữa dành cho hai người, rồi lại nhìn anh. Sau khi tới đây, anh vẫn mặc chiếc áo jacket bị rạch thủng mấy lỗ lúc trước. Sau gáy dính một miếng băng gạc nhỏ. Trời đã tối, lạnh vô cùng, còn người này lại cực kỳ lặng lẽ. Cảnh sát ưu tú tới từ Vân Nam là người được gài tới đây để điều tra ma túy. Hôm nay ở hiện trường truy bắt, chỉ có một mình anh phát hiện ra bom, rồi cảnh báo cho mọi người. giờ đã tan làm và chỉ có một mình anh đi ăn lẩu, không còn ai quan tâm tới anh hết. Cô nghĩ nghĩ, rồi đặt chỗ hai người, nói đi thôi, Vưu tỷ đưa chú đi ăn đồ ăn ngon. Cảnh Bình nâng mắt nhìn cô, xen chút ý cười nói đúng là không biết lớn nhỏ. Quán lẩu cách đây không xa, hai người đi bộ tới. Hôm nay vụ án thu được bước đột phá quan trọng, tâm trạng cô rất tốt. Lại thêm việc nghĩ tới Cảnh Bình vốn là khách, cho nên suốt dọc đường cô giới thiệu cho anh phong thổ, tập tục của Tương Thành. Đầu óc của Cảnh Bình nhanh nhạy. Anh cũng hiểu phong tục tập quán của rất nhiều nơi. Hai người nói chuyện vô cùng ăn ý. Không biết là đã tới quán lẩu từ bao giờ. Chỗ hai người đặt nằm ở trong sảnh lớn, không cấm hút thuốc. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên cuồn cuộn. Cảnh Bình hỏi anh hút thuốc được chứ? Vừa mình hứa ngước mắt, trả lời hài hước. Anh thấy em có giống như để bụng không? Cảnh Bình cười châm thuốc, rồi đẩy hộp thuốc và bật lửa cho cô. Không biết vì sao Vưu Minh Hứa không muốn hút, cô chợt nhận ra khoảng thời gian gần đây, bản thân đã ít hút thuốc hơn hẳn. Một gương mặt vụt sáng lên trong đầu, người đó cướp điếu thuốc khỏi tay cô, rồi cúi đầu hôn má cô nói. Về sau không cần biết là đang ở đâu, chỉ cần thấy em hút thuốc là anh sẽ hôn. Cô lại thất thần. Lắc lắc đầu, tỏ ý không hút. Cảnh Bình rít một hơi nói, phụ nữ ít hút là tốt. Thế tại sao anh còn đưa thuốc cho em? Là anh khách sáo tí thôi, chẳng còn mấy điếu đâu, anh còn không nỡ cho em đây này. Vừa mình hứa nhìn hộp thuốc lá, là thuốc ná của Vân Nam. Cô chưa từng thấy bao bì loại này, hiển nhiên Cảnh Bình mang từ tận Vân Nam tới đây. Hiện giờ còn lại nửa bao, cô cầm lên nhét luôn vào túi áo. Cảnh Bình lập tức nói, ơ, này này. Vưu Minh Hứa, nói hôm nay em mời anh ăn lẩu, anh ăn mà không thấy ngại ư. Cảnh Bình cười hì hì, hút một hơi thuốc nói, đều là anh em cả, có gì mà phải ngại. Hai chữ anh em thốt ra từ miệng của anh, khiến cho lòng của Vưu Minh Hứa ấm áp. Cô lườm nguyết nói vậy thì đúng rồi. Thuốc lá em nhận. Lão Cảnh, anh khách sáo quá. Ở dưới ánh đèn trong làn khói mờ, đôi mắt phượng của người phụ nữ khẽ nhướng lên, giống như cười lại giống như không, lấp lánh muôn vàn ánh sáng. Cảnh Bình hút thuốc, tầm mắt vượt qua khuôn mặt của cô, nhìn về cảnh đêm thanh tịnh bên ngoài cửa sổ. Lẩu và rau dần được bưng tới. Vừa mình hứa thích ăn thịt bò, lại không thích thịt dê, thích khoai tây và lá khoai lang nhưng không thích củ cải trắng. Suất ăn này rất tiết kiệm nhưng lại phong phú. Ăn mãi, cô mới chợt phát hiện rằng cái tốt khi đi ăn cùng với Cảnh Bình là gì. Cô thích ăn nhiều đồ cho nên nồi lẩu lúc nào cũng đầy ắp. Những thứ nào cô không thích thì Cảnh Bình gần như đều sẽ ăn hết. Thế nên trong suốt bữa ăn, cô cực kỳ thỏa mãn. Tới gần khi kết thúc thì mới ngẩng đầu, nhìn anh nói. Em phát hiện, chúng ta ăn đồ cũng hợp lắm đấy. Cảnh Bình cười cười nói vậy sao? Vưu Minh Hứa nói đi ăn cùng với Mộng Sơn, lúc nào cậu ấy cũng dành thịt bò và lá khoai lang với em, nhúng một đống cá viên và củ cải. Tốt quá, sau này phải gọi anh đi ăn cùng mới được. Cảnh Bình đáp được thôi. Thực ra anh nào có kén ăn, chỉ là ăn gì cũng được, thứ cô không thích thừa lại thì anh sẽ xử lý hết. Không lãng phí thức ăn, cô cứ gắp mãi, còn anh thì cứ ăn mãi. Cảnh Bình cười nói ừ, hình như là hợp thật. Cơm nước no say, cô thanh toán, hai người ngồi đối diện nhau uống mấy ngụm trà cho đỡ ngậy. Vưu Minh Hứa chợt nhớ ra, bèn thuận miệng. Lão Cảnh, anh đã kết hôn chưa? Được cử từ tận Hồ Nam tới đây, nếu như ở nhà có bà xã thì phải làm như thế nào? Nhìn dáng vẻ của anh, Vưu Minh Hứa chợt phát hiện, bạn không thể đoán được anh rốt cục là một người có quan tâm hay là không có quan tâm tới gia đình. Cảnh Bình uống một ngụm trà, trả lời, bạn gái còn không có, thì tôi kết hôn làm sao được? Vưu Minh Hứa quan sát đánh giá, Đối phương cao lớn đẹp trai, có cá tính, nhìn có vẻ còn là kiểu bụng dạ đen tối. Kiểu đàn ông này chẳng phải gặp được người mình yêu sẽ lập tức đuổi theo hay sao? Vậy tại sao anh ta vẫn còn độc thân? Song nghĩ đi nghĩ lại có thể hiểu, tính chất công việc của anh như vậy, tìm bạn gái ở đâu? Những cô gái bình thường chắc chắn còn chẳng dám làm bạn với anh nữa. Vương Minh Hứa nói, rảnh rỗi bảo bà Mai Hứa giới thiệu đối tượng cho anh. Hồ Nam có nhiều con gái xinh, lão Cảnh có những yêu cầu gì? Cảnh Bình cười cười, yêu cầu không nhiều, xinh đẹp, không quá béo, không quá gầy, không cao, không thấp, không thích da đen, ít nhất thì không thể đen hơn anh. Tính cách độc lập, tài giỏi, khi anh làm nhiệm vụ không thể ở bên cạnh chăm sóc, thì cô ấy có thể sống tốt mà không khiến cho anh lo lắng. Tính cách phải lương thiện, không được tham lam, phân rõ đúng sai phải trái. Người làm trong ngành này như anh, nếu bà xã dễ bị mê hoặc, chẳng thì bằng cách nào khác đặt một quả bom hẹn giờ ngay bên cạnh. Đại khái là như vậy. Vương Minh Hứa cười ngất. Nói thế này mà anh còn bảo là không nhiều sao? Biết đi đâu tìm được một cô gái tốt như thế? Coi như em chưa có nói gì đi. Cảnh Bình nhấc ấm trà rót đầy cho bản thân, thấy tách của cô đã cạn, liền rót luôn cho cả cô. Nói đúng vậy, biết đi đâu mà tìm người tốt như thế. Vương Minh Hứa bỗng ngẩn người, cô im lặng nhìn bàn tay nắm ấm trà của Cảnh Bình. Nó trắng, xương khớp rõ, lòng bàn tay và mu đều có sẹo. Nước trà trong vắt chảy róc rách vào trong tách. Không rõ vì sao, nhưng hai người nhất thời đều im lặng. Chính vào lúc này, điện thoại của Vương Minh Hứa đổ chuông, phá vỡ sự bình lặng khó hiểu. Thấy tên người gọi tới hiển thị trên màn hình, cô chợt nhẹ người hẳn. Cô không biết vì sao lại như vậy, có điều giọng điệu của cô vẫn điềm nhiên nhấc máy. Người đàn ông cả một ngày không lộ mặt, cất chất giọng trầm thấp và rụt rè, hỏi tan làm chưa. Cô ừ một tiếng. Hôm nay tôi đích thân xuống bếp, cô có muốn tới đây nếm thử không? Vương Minh Hứa khá bất ngờ, hỏi đích thân xuống bếp ư? Ân Phùng đáp ừ, đầu bếp chết rồi còn gì nữa? Vương Minh Hứa cạn lời. Phía đối diện, Cảnh Bình vừa nghe giọng cô đã biết người gọi tới là ai. Anh điềm đạm cúi đầu uống trà. Vương Minh Hứa trả lời, nói tôi đã ăn rồi. Ân Phùng thấy phía cô ồn ào, liền biết là cô ở bên ngoài, nhanh trí hỏi là ăn cùng với ai? Cô đáp lão Cảnh. Lúc này Cảnh Bình lên tiếng, nói đưa bật lửa và thuốc lá cho anh. Vừa mình hứa móc từ trong túi áo đưa ra, nói chỉ được một điếu thôi đấy. Cảnh Bình cười hỏi, đây rốt cục là thuốc lá của ai? Vừa mình hứa bật cười. Lúc bấy giờ mới phát hiện, người ở đầu bên kia điện thoại luôn im lặng. Cô hỏi còn chuyện gì nữa không? Ân Phùng nói em thì sao? Có chuyện cần tìm tôi không? Vừa mình hứa im lặng một chốc, rồi mới nói lát nữa tôi sẽ tới tìm. Anh bình thản đáp được, nói xong thì kết thúc luôn cuộc gọi. Vừa mình hứa ngỡ người nhìn điện thoại, tâm trạng khó nói thành lời. Cảnh Bình đứng dậy nói đi thôi. Hai người ra khỏi quán, nơi này gần cục cảnh sát, Cảnh Bình đi bộ về là được, còn cô gọi xe đứng đợi bên vệ đường. Nói anh đi về trước, xe của em đến ngay thôi. Cảnh Bình đáp không sao. Hai người ban nãy vẫn còn nói không hết chuyện, lúc này chợt không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở đầu đường. Xe rất nhanh tới, cô lên xe nói với người bên ngoài. Lão Cảnh, ngày mai gặp. Cảnh Bình đứng dưới ánh đèn, chiếc áo jacket để mở, hai tay đút trong túi quần. Dáng đứng này càng khiến cho anh thêm cao lớn và thẳng tắp. Nhưng đầu mày đuôi mắt, sắc nét hòa nhã, nụ cười thấm ấm áp, nói mai gặp. Vương Minh Hứa. Thực ra hôm nay Vương Minh Hứa chắc chắn sẽ đi tìm Ân Phùng. Cô nghĩ Ân Phùng cũng biết cô sẽ tới tìm anh. Cô chỉ không ngờ Ân Phùng còn đích thân xuống bếp. Người này lúc nào cũng ra chiêu không theo quy luật của bình thường. Mà cũng đúng, Anh ta vốn là người không bình thường.